Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2213, bài danh ưu thế. Góc truyện audio.com, cửu trọng thiên đấu vòng loại tiến hành đến lúc này, chân chính có tư cách vào địa bảng bài danh tu sĩ đã không nhiều lắm. Trước mắt xếp hạng đệ nhất Ngự Phong Quan truyền thế tiên nhân Phong Ẩn, đã đến ngũ trọng thiên phi tiên môn Thái Hoa tiên nhân, theo sát phía sau, cũng không rơi xuống bao nhiêu. Ngũ trọng thiên trong liền đã không có cái gì hung hiểm, tương đối bình thản rất nhiều. Chỉ bất quá, ngũ trọng thiên trong không gian có cực kỳ khủng bố trọng lực hạn chế, cửu giai địa tiên tại đây chỗ trong không gian coi như là vận dụng tiên pháp thần thông cũng nhảy không được nhiều cao, chớ nói chi là ngự không phi hành. Như là Phong Ẩn, Thái Hoa những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt đương nhiên có thể ngắn thời bên trong ngự không mà đi. Nhưng kể từ đó, đối với nguyên khí tiêu hao quá mức kịch liệt, được không bù mất. Vì vậy, mặc dù là hai người phi thăng nơi đây, cũng đều lựa chọn đi bộ mà đi, hướng lấy địa bảng tấm bia đá vội vã mà đi. Mặc dù chỉ là đấu vòng loại, nhưng là quả thật có thể thể hiện ra cái này hai đại truyền thế tiên nhân thủ đoạn. Hai người một trước một sau, chênh lệch không lớn, nhưng xa xa vượt lên đầu vô người phía sau. Đương hai người đến địa bảng tấm bia đá thời điểm, danh thứ ba còn không có phi thăng đến ngũ trọng thiên. Thấy như vậy một màn, chân tiên Tạ Linh khẽ vuốt cằm, nói. Nhìn đến lần này địa bảng dự đoán, không có quá lớn độ lệch, đấu vòng loại thứ nhất, tên thứ hai đã xác định xuống. Thanh Phong, Bạch Hải hai vị đạo hữu, muốn sớm chúc mừng. Tạ Linh nhìn về phía Thanh Phong Thiên Tiên cùng Bạch Hải Thiên Tiên hai người, trên mặt vui vẻ, xa xa nâng chén. Hai vị Thiên Tiên cũng liền bề bộn đáp lễ, Thanh Phong Thiên Tiên nói. Phong Ẩn tiên nhân truyền thế lúc trước tính là tại hạ sư huynh, lần này đấu võ địa bảng, đối với hắn mà nói, chẳng qua là tùy tiện tham dự phía dưới, không có gì áp lực. Thanh Phong Thiên Tiên nói được tùy ý, nhưng trong giọng nói, lại lộ ra vẻ kiêu ngạo. Bạch Hải Thiên Tiên cũng cười cười, nói, lần này nếu không có những chuyện khác Thái Hoa tiên nhân cũng sẽ không xảy ra núi tới tham gia lần này địa bảng chi tranh. Từ Tiểu Thiên một bên nghe trong bữa tiệc những thứ này đại nhân vật đàm luận, một bên nhỏ giọng hỏi. Điện hạ cái này đấu vòng loại bài danh chẳng qua là tạm thời, coi như là đệ nhất hoặc là thứ hai, có thể có chỗ lợi gì? Đấu vòng loại chấm dứt, không phải là còn có bài danh chiến sao? Tác dụng rất lớn, Tạ Khuynh Thành cười cười, giải thích nói. Đấu vòng loại trước 100 địa tiên bài danh sau khi chấm dứt, không có bất kỳ khoảng cách thời gian, lập tức sẽ cử hành bài danh chiến. Từ Tiểu Thiên nháy mắt mấy cái trong lúc nhất thời không có thể hiểu được. Tạ Khuynh Thành tiếp tục nói. Cái này có nghĩa là càng sớm đến ngũ trọng thiên, đấu vòng loại bài danh càng đến gần trước đạt được nghỉ ngơi khôi phục thời gian lại càng dài. À, Từ Tiểu Thiên kịp phản ứng, chợt nói. Nói cách khác như là Phong Ẩn, Thái Hoa bọn hắn, hôm nay đến về sau, có thể lập tức nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí. Mà càng muộn đến, bài danh càng đến gần về sau, liền không có gì thời gian đến nghỉ ngơi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đằng sau bài danh chiến. Không tệ, Tạ Khuynh Thành gật gật đầu, nói. Đấu vòng loại bài danh phía trên ưu thế, còn không chỉ như thế. Còn có kia ưu thế của hắn, Từ Tiểu Thiên kinh ngạc, góc truyện audio.com. Tại hắn nhìn đến, chỉ là vừa rồi điểm này, cũng đủ để lại để cho bài danh phía trên tu sĩ, tại bài danh tranh tài chiếm hết thượng phong. Bài danh chiến thi đấu chế tạo, là 2-2 quyết đấu. Tạ Khuynh Thành nói, đại khái trình tự chính là đấu vòng loại đôi thứ nhất 100 danh, thứ hai đối với thứ 99 danh, dùng cái này suy ra. Như vậy quy định chỗ tốt liền là có thể tránh cho, hai cái tuyệt thế thiên kiêu sớm gặp nhau, xuất hiện quá mức vô cùng thê thảm tranh đấu, dẫn đến một vị khác thiên kiêu bị loại. Điểm này không khó lý giải, như là Phong Ẩn, Thái Hoa hai người, nếu là ở bài danh chiến vòng thứ nhất gặp nhau, hai người tất nhiên sẽ có một người bị loại, đối với địa bảng bài danh quá không công bằng. Từ Tiểu Thiên âm thầm líu lưỡi, nói cách khác đấu vòng loại bài danh càng đến gần về sau, tại bài danh tranh tài tao mộ đối thủ liền càng cường đại. Không tệ, Tạ Khuynh Thành gật đầu nói. Nếu là đấu vòng loại xếp hạng 100 danh, 99 danh tại bài danh tranh tài chống lại đúng là Phong Ẩn, Thái Hoa hai người có thể lựa chọn trực tiếp nhận thua. Từ Tiểu Thiên nói, trách không được những thứ này người đều mơ tưởng mau chóng đến địa bảng tấm bia đá, đều muốn tại đấu vòng loại bài danh trên gần phía trước một thân, nguyên lai thứ tự xếp hạng trước sau, còn có chênh lệch lớn như vậy. Nhưng vào lúc này, Phong Ẩn đứng ở địa bảng tấm bia đá trước hơi có chần chờ thân hình khẽ động bay lên trời. Này là tấm bia đá cao tới 10 trượng. Đối với rất nhiều địa tiên mà nói, 10 trượng độ cao coi như là không sử dụng tiên pháp, chẳng qua là bằng vào thân thể khí huyết lực lượng bộc phát cũng có thể nhảy lên đến. Nhưng ở ngũ trọng thiên ở bên trong, có trọng lực trận vực tồn tại, bay lên không càng cao, đã bị trọng lực hạn chế lại càng lớn. Đến cuối cùng, có thể là mấy trăm, hơn 1000 gấp bội trọng lực gia trì. 10 trượng độ cao, đối với địa tiên mà nói, quả thực là khó như lên trời. Trên quảng trường mọi người thấy Phong Ẩn một đường bay lên không, tốc độ càng ngày càng chậm. 6 trượng, 7 trượng, 8 trượng, Phong Ẩn đã đi tới tấm bia đá 8 trượng độ cao, vẫn không có lưu danh khắc chữ. Nhưng vào lúc này, Thái Hoa cũng tới đến tấm bia đá trước. Hắn nhìn qua trên đỉnh đầu Phong Ẩn, trong đôi mắt thần quang lóe lên, trực tiếp thúc dục thần thức vận chuyển tiên quyết, đồng dạng bay lên không, nhảy lên, không ngừng phi thăng. Kỳ quái, Tư Tiểu Thiên nhẹ lẩm bẩm một tiếng, nói, không phải là tại địa bảng trên tấm bia đá khắc chữ lưu danh là được không, tại sao phải bay cao như vậy? Trong lòng của hắn khẽ động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi. Điện hạ, chẳng lẽ lại đem danh hào của mình tại trên tấm bia đá vị trí càng cao, đối với bài danh chiến cũng có tác dụng gì? Ngươi suy nghĩ nhiều, Tạ Khuynh Thành cười một tiếng, trên quảng trường rất nhiều nữ tử, đều ảm đạm biến sắc. Dừng lại một chút, Tạ Khuynh Thành nói. Chỉ bất quá, đối với Phong Ẩn, Thái Hoa như vậy truyền thế tiên nhân, tuyệt thế yêu nghiệt, trời sinh ngạo khí, nếu như muốn tại trên tấm bia đá lưu lại chữ, liền tuyệt sẽ không đành phải người khác bên dưới. Hai người tại trên tấm bia đá khắc chữ lưu danh, nếu là tùy tùy tiện tiện, liền để cho người khác đem tên ghi tại tên của bọn hắn bên trên, hai người tự nhiên không thể tiếp nhận. Trên tấm bia đá khắc chữ lưu danh, chính là mỗi người ấn ký ký hiệu. Gocchuyenaudio.com Phong Ẩn cùng Thái Hoa hai người thân là truyền thế tiên nhân, nếu như muốn khắc chữ lưu danh, sẽ phải du ngoạn sơn thủy cao nhất, bao quát quần tu, áp đảo người khác bên trên. Tạ Khuynh Thành nhìn xem tấm bia đá trước chậm rãi phi thăng hai đạo thân ảnh, nói. Mỗi lần cửu trọng thiên đấu vòng loại, một thân thiên kiêu yêu nghiệt cũng sẽ ở phía trên này âm thầm đấu võ, phần cái cao thấp. Nói như vậy, có thể bay lên tới 8 trượng độ cao, đã là cực hạn. Nhưng nhìn Phong Ẩn, Thái Hoa hai người thủ đoạn, chỉ sợ muốn vượt qua 8 trượng. Phong Ẩn đến 8 trượng độ cao tốc độ cũng đã càng ngày càng chậm. Nhưng hắn cũng không đình chỉ, đem khí huyết thúc dục đến mức tận cùng, trong cơ thể truyền ra từng đợt hải triều thanh âm, tiếp tục bay lên không. Một chút về sau, hắn rốt cuộc đến 9 trượng độ cao. Phong Ẩn hơi hơi cúi đầu, nhìn thoáng qua dưới thân chính đang nhanh chóng tiếp cận Thái Hoa. Hắn nếu là đem hết toàn lực đương nhiên còn có thể lại lần nữa bay lên một thân. Nhưng kể từ đó chính mình bại lộ quá nhiều, tiêu hao cũng quá đại, hoàn toàn không cần phải. Hắn tin tưởng Thái Hoa cũng sẽ không vì tranh giành nhất thời chi khí, đem hết toàn lực tiếp tục bay lên. Nghĩ lại đến tận đây, Phong Ẩn tại tấm bia đá 9 trượng trên vị trí, khắc chữ lưu danh. Khách chương.